được lợi ích hiện đời. Bạch Thế Tôn, vì lẽ đó con hướng về Đức Phật cùng các hàng Bát Bộ và Thiên Long, nhân phi nhân cùng các cõi trời rồng, khuyên sanh chúng cõi diêm phù ghi nhận, ngày người thân qua đời nên cẩn thận, không sát sinh hại vật tạo ác nhân, cũng không nên bái tế các quỷ thần, không cầu đảo loài tà ma yêu quái. Bởi vì sao? Việc cúng tế khiến sinh lòng sát hại, không mảy may lợi ích kẻ bỏ thân, kết ác duyên khiến nghiệp tội càng thâm. Nếu hiện tại vị lai tu thánh quả, lẽ ra sinh cõi trời người nhàn hạ, nhưng vì người thân thuộc tạo ác nhân, khiến kẻ kia cùng phải biện phải phân, nên trì trệ thác sinh nơi tôn quý. Huống chi người chết lúc sinh thời ích kỷ, y cứ vào bổn nghiệp đọa đường tà, sao đành lòng khiến nghiệp tội tăng gia. Ví như kẻ đi đường xa đói khát, lại trên thân nhiều hành trang gánh vác, gặp người quen gửi thêm vật mang về, thế nên càng khốn đốn bước nặng nề. Bạch Thế Tôn, còn quán thấy chúng sinh cõi diêm phù trong pháp Phật, làm việc lành một giọt nước sợi lông, hoặc nhỏ như hạt cát dính bụi hồng, nhất nhất việc đều tự mình ích lợi. Nói dứt lời, lúc ấy trong pháp hội, trưởng giả tên Đại Biện chắp tay thưa: vốn chứng vô sanh nhiều kiếp lâu xưa, nay ứng hiện thọ thân mà hóa độ. Thưa đại sĩ, chúng sinh diêm phù gái trai lớn nhỏ, nếu tạo nhân lành hoặc thiết trai tăng, có thể nào khiến người chết siêu thăng? Đáp lời rằng: này trưởng giả, này tôi nương Phật lực, vì chúng sinh đời hiện tại vị lai lược nói về sự ấy cùng ngài. Này trưởng giả, nếu chúng sinh trong ngày thân sắp trả, tai được nghe danh hiệu Phật Diệu Vi, được nghe danh Bồ Tát hoặc Bích Chi, dù người ấy tạo tội hay không tạo, đều giải thoát xa lìa nơi ác đạo. Lại như có người nam và người nữ, lúc sống không gieo bất cứ thiện nhân, lại tạo nhiều nghiệp tội lúc bỏ thân, được quyến thuộc tạo phước lành nhỏ lớn, các thánh sự trong bảy phần công đức, được một phần, quyến thuộc được sáu phần. Vì thế nên thiện nam tử nữ nhân, nghe lời thuyết cố tự tu tự độ, thì tất hưởng trọn vẹn công đức đó. Quỷ vô thường không hẹn lúc đến đi, thần thức mịt mờ chưa định nghiệp tội gì, như ngây điếc trong bảy tuần bỏ xác, hoặc hồn phách đang chờ nghe luận án, thẩm định xong tùy theo nghiệp thọ sanh. Lúc còn mông lung chưa phân định rõ rành, vạn sầu khổ huống chi vào cõi dữ. Người đã chết suốt bảy tuần tư lự, ngóng trông hàng quyến thuộc tạo đức ân, cứu giúp cho thần thức của người thân, quá thời hạn theo nghiệp mà thọ báo. Nếu có tội trăm ngàn năm khó thoát, nói chi vào vô gián chốn ngục môn, vạn kiếp qua hình phạt trải từng cơn, chịu đau khổ biết bao giờ ra khỏi. Lại nữa này trưởng giả, khi mạng chung cúng chay cầu giảm tội, chớ đổ bừa vung vãi các thức ăn, phẩm vật kia trước dân Phật hiến tăng. Nếu trái phép người qua đời thiếu phước, nếu kỹ lưỡng một lòng dân cúng trước, trong bảy phần công đức được một phần. Bởi thế nên khi thân quyến bỏ thân, nếu có thể thiết trai tăng cầu khẩn, khiến kẻ sống người qua đời lợi nhuận. Nói dứt lời, tại cung trời Đao Lợi, cõi diêm phù có vô số quỷ thần, đồng phát sinh vô lượng bồ đề tâm. Vị trưởng giả chắp hai tay lui bước. Phẩm thứ 8, các diêm vương và quyến thuộc khen ngợi. Lúc bấy giờ, từ núi Thiết Phi, vô lượng quỷ vương và Diêm La Thiên Tử cùng đến cung Đao Lợi chỗ Thế Tôn. Đây là tên của tất cả quỷ vương, là ác độc bởi xấu xa cực điểm, là đa ác bởi trị người hung hiểm, là đại tranh đối phó kẻ láo liên, bạch hổ quỷ vương đầu hổ trắng dính liền, quỷ huyết hổ máu me trên đầu hổ, quỷ xích hổ toàn thân đầu hổ đỏ, quỷ tán ương gieo rắc các tai nạn. Biết bay cao nên tên gọi phi thân, như điện chớp điện quang là tên gọi. Quỷ lang nha hàm răng như răng sói, thiên nhãn quỷ vương ngàn con mắt trên thân, đạm thú quỷ vương ăn thịt giống thú cầm, quỷ phụ thạch dùng lưng khuân đá nặng, quỷ chủ hao mang đến tình hao tán, khiến nạn tai là chủ họa quỷ vương, chủ thực quỷ vương lo quy định uống ăn, chủ tài quỷ mang cho người tài lộc, quỷ chủ súc trông coi loài súc vật, quỷ chủ cầm cai quản chống chim muông, cai quản thú là chủ thú quỷ vương, chủ mị quỷ cai quản loài yêu mị, quỷ chủ sản trông coi người sinh nở, chủ mạng quỷ vương cai quản mạng chúng sanh, chủ tật quỷ vương bệnh tật phải điều hành, quỷ chủ hiểm trông coi về hiểm nạn, quỷ tam mục ba mắt hình tam giác, tứ mục quỷ vương có bốn mắt hình vuông, ngũ mục quỷ vương năm con mắt khác thường, cai quản lửa là thất vương kỳ lợi, về đại hỏa thất vương đại kỳ lợi, kỳ lợi xoa vương đại kỳ lợi xoa vương, anatra vương đại anatra vương, mỗi mỗi quỷ ngụ diêm phù quản thủ, các quỷ vương cùng diêm la thiên tử, nương uy thần phật lực địa tạng vương, cùng đến nơi cõi đao lợi thiên cung, cùng kính đứng thẳng hàng trên một lối. Lúc bấy giờ diêm la thiên tử chắp hai tay quỳ gối, bạch phật rằng: kính bạch đức thế tôn, này chúng con cùng với các quỷ vương nương phật lực và uy thần bồ tát đến pháp hội trên cung trời đao lợi, được phước lành và lợi ích khéo thay. Này trong con có một mối nghi này, nguyện cầu được bậc từ bi rộng nói. Phật dạy rằng: tùy ý ông mà hỏi, ta vì ông giải thích rõ ngọn nguồn. Lúc bấy giờ Diêm La thiên tử chiêm lễ đức Thế Tôn, nhìn Bồ Tát rồi bạch cùng đức Phật: bạch Thế Tôn, còn quán thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát dùng hằng muôn phương tiện trong sáu đường, độ chúng sinh không từ chối nhọc nhằn, đại Bồ Tát lực thần thông khó thấu, nhưng chúng sinh vừa thoát vòng tội báo, chẳng bao lâu lại sa đọa lạ thay. Bạch Thế Tôn, thần lực Bồ Tát khó nghĩ khó suy, chúng sinh lại không nương về đường thiện, ngõ hầu được thoát nẻo tà vĩnh viễn, nguyện Thế Tôn thuyết giải khiến tận tường. Phật dạy rằng: cõi diêm phù tánh khí chúng can cường, khó điều phục dù đã trăm ngàn kiếp, đại Bồ Tát từng tận tâm cứu vớt, các chúng sinh khiến họ thoát bến mê, cả những người tội báo đọa tam đồ, dùng phương tiện nhổ nghiệp duyên ô trượt, khiến chúng sinh hiểu đâu là việc trước, trong các đời tại cõi diêm phù đề, nhưng chúng sinh kết ác tập nặng nề, vừa ra khỏi tức thời sa đọa lại, nhọc lòng Bồ Tát trải qua hằng kiếp hải, hết một lòng độ thoát các chúng sinh. Ví như người lạc lối quẩn rồi quanh, vào đường hiểm gặp dạ xoa ác quỷ, gặp rắn, sói, bò cạp cùng sư tử, người mê kia chốc lát gặp hiểm nguy. Nếu có người tri thức biết thuật hay, khéo ngăn chặn dạ xoa và độc hại, chợt nhìn thấy kẻ kia đang mê mải, đi vào nơi hiểm nạn vội kêu rằng: này người ơi, ông có pháp thuật chăng? Cớ sao lại đi vào trong hiểm hại? Người lạc lối nghe kêu liền dừng lại, biết là nơi nguy khốn muốn lui chân. Người trí kia đưa tay dẫn ân cần, thoát lối hiểm tránh xa nơi độc ác, đưa đến chỗ thiện lành và an lạc. Lại bảo rằng: này hỡi kẻ lạc lầm, kể từ nay chớ vào nẻo mê tâm, khi dấn bước thật khó lòng ra khỏi, tính mạng ắt khó mà không bị hại. Người lầm đường cảm động lúc chia tay, người trí kia lại căn dặn lời này: nếu thấy kẻ thân quen, nam hoặc nữ, hãy bảo họ đó là con đường dữ. Nếu bước vào mất tính mạng như chơi, chớ để cho họ tự hủy hoại đời. Bởi thế nên Địa Tạng Vương Bồ Tát đầy đủ đại bi cứu chúng sinh khổ hoạn, khiến thác sinh nơi các cõi trời người hưởng thụ cảnh nhiều yên ổn an vui. Tội nhân biết nghiệp đạo đầy độc hại, khi được thoát không bao giờ trở lại, như kẻ lầm đường gặp được bậc thiện nhân sẽ không bao giờ còn muốn quay chân. Gặp người khác liền khuyên đừng quá bước, thường tự nhủ: xưa vì tôi lầm lạc, nay thoát rồi không hề muốn trở vào. Nếu mê lầm lạc bước mạng tiêu hao, lại như có chúng sinh xa chốn ác, Bồ Tát phương tiện đưa đường giải thoát, xin cõi trời người nhưng lối cũ lại về. Nếu chúng sinh kết nghiệp ác nặng nề, tất vĩnh viễn gửi thân nơi địa ngục, biết bao giờ có một ngày giải thoát. Lúc bấy giờ, quỷ vương ác độc chắp hai tay cùng kính, bạch Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, quyến thuộc chúng con vô lượng số đông, ở cõi chim phù khi hại người khi lợi vật, mỗi mỗi nghiệp báo đều không như nhất, đi khắp nơi làm thiện ít ác nhiều hơn. Khi qua sân nhà, làng mạc, phố phường, nếu như có kẻ nam hay người nữ làm việc thiện chừng mảy lông sợi tóc, cho đến treo một bảo cái, một tràng phan, dâng hương hoa trước tôn tượng cúng dường, hoặc đọc tụng câu kinh hay dòng kệ, quỷ vương chúng con sẽ cúi đầu đảnh lễ, như đảnh lễ ba đời vô lượng Như Lai. Lại khiến sai hàng tiểu quỷ có thần oai, thần thổ địa theo người tu che chở, chẳng để cho các việc hiểm nghèo gần chỗ, huống chi là cho vào cửa nhà ai. Đức Phật khen rằng: hy hữu thay, nếu như thật các ông và Diêm Chúa vì các thiện nữ nam mà ủng hộ, ta cũng sai Đế Thích với Phạm Vương theo giữ gìn và bảo vệ các ông. Phật dứt lời, quỷ vương tên Chủ Mạng trong pháp hội đứng lên bạch cùng Phật: do nghiệp duyên con làm chủ mạng người, việc tử sinh trong khắp cõi diêm phù, con như nguyện muốn chúng sinh lợi ích, nhưng chúng sinh không theo như con định, nên lúc sinh và lúc tử chẳng an. Bởi vì sao? Khi hoặc trước khi sản phụ lâm bồn, hàng quyến thuộc chỉ nên làm việc thiện, khiến thổ thần vui, gia cư yên định, giúp an lành cho cả mẹ lẫn con, giúp thân nhân được lợi ích vuông tròn, chớ tụ tập giết hại loài sinh vật, lấy máu thịt uống ăn trong gia thất, thêm sáo đàn ca hát nhạc mê ly, khiến mẹ con xáo trộn sự an nguy. Bởi vì sao? Lúc người mẹ ấy khai hoa nở nhụy, vô số quỷ yêu võng lượng và tinh mị, thấy máu tanh hôi liền muốn đến ăn, còn sai thần linh bảo vệ sự bình an cho cả mẹ lẫn con nhiều ít lời. Các người ấy không hiểu nên tạo phước, hầu mảy may báo đáp các thổ thần. Lạ lùng thay, họ giết vật để báo ân, thêm tụ tập tạo thành đường nhân quả, khiến mẹ con đều tổn thương tai họa. Ngoài ra còn những kẻ sắp bỏ thân, dù thiện nhân cho đến cả ác nhân, con đều muốn họ không xa nẻo ác. Riêng với kẻ sửa sáu căn tu phước, con chẳng cần hao tổn sức vì người, nhưng lúc lâm chung lại có quỷ khắp nơi, trong cõi dữ biến hình làm cha mẹ, hoặc thân quyến đưa hồn rời dương thế, lạc vào nơi ác hiểm chốn tam đồ. Bạch Thế Tôn, các kẻ nam người nữ cõi diêm phù, lúc lìa xác thần thức thường mê muội, không phân biệt được chánh tà lành dữ, các căn tai và mắt chẳng tỏ tường, các người thân nên thiết đại cúng dường, tụng kinh sám, niệm Phật và Bồ Tát. Thiện duyên ấy khiến người xa đường ác, khiến quỷ yêu võng lượng tháo chạy dài. Bạch Thế Tôn, kẻ sắp lâm chung nếu nghe được bên tai một Phật hiệu hoặc một Bồ Tát hiệu, một câu kinh hoặc một dòng thi kệ từ trong tàng kinh điển thuộc Đại Thừa, còn thấy rằng ngoại trừ ngũ vô gián và tội sát hại ra, các nghiệp ác nhỏ thảy đều thoát nạn. Đức Thế Tôn dạy quỷ vương chủ mạng: vì đại từ ông phát nguyện nhập tử sinh, hầu chở che gìn giữ vạn sinh linh. Trong hậu thế có nữ nhân nam tử, đến lúc thọ sinh hoặc là thọ tử, đại nguyện này ông chớ có lãng quên, khiến người người thoát khổ được an bình. Chủ mạng quỷ vương bạch cùng Đức Phật: xin Thế Tôn chớ bận lòng tư lự, cõi diêm phù con luôn độ chúng sinh, khiến an lành lúc tử lẫn lúc sinh, nên tin tưởng vào những lời con nói, hẳn đắc giải thoát lại còn đại lợi. Lúc bấy giờ Phật dạy Địa Tạng Vương Bồ Tát: này đây là chủ mạng đại quỷ vương, từng trải qua trăm ngàn kiếp thọ thân để bảo vệ chúng sinh trong sinh tử, bậc đại sĩ vì từ bi nguyện làm thân quỷ, thọ tướng quỷ vương không phải thật thân, qua 170 kiếp rõ ràng sẽ thành Phật, lấy hiệu là vô tướng, kiếp an lạc thế giới tên Tịnh Trụ, thọ mạng ngài khó tính đếm được thay. Này Địa Tạng Vương, việc của đại quỷ vương bất khả tư nghị, số được độ cõi trời người vô lượng. Phẩm thứ 9, xưng danh hiệu Phật. Lúc bấy giờ Địa Tạng Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: kính bạch Đức Như Lai, này con vị các sanh chúng sau này mà diễn nói về các điều lợi ích, khiến cho họ trong ngã đường sinh tử được mọi điều bổ ích lợi lớn hơn, xin Thế Tôn nghe nguyện lực của con. Phật dạy rằng: này ông khởi lòng đại bi cứu độ tất cả tội nhân trong lục đạo đến đi, giảng diễn những điều bất khả tư nghị. Này đúng lúc ông hãy mau diễn thuyết, ta chẳng bao lâu nhập niết bàn tịch diệt, ông sớm mà hoàn tất nguyện của mình, khiến ta thôi lo lắng tất cả chúng sinh trong quá khứ, vị lai và hiện tại. Liền thưa rằng: vô lượng A Tăng Kỳ kiếp thời quá khứ, Phật ra đời hiệu vô biên thân Như Lai. Nếu có nữ nam nghe được Phật hiệu này, hốt nhiên lại phát sinh lòng cung kính, liền siêu thoát 42 trọng tội, chốn tử sinh hà huống hòa tượng hình, cúng dường và tán thán kẻ nói trên, được vô lượng và vô biên phước hạnh. Thuở quá khứ Phật hiệu là Bảo Tánh, nếu người nam hoặc nữ được nghe tên, tức thì trong khoảnh khắc quy ngưỡng phát tâm, người như vậy đạo vô thượng không bao giờ thối thất. Thuở quá khứ Phật ba đầu ma thắng, nếu người nam hoặc nữ thoáng nghe tên, được ngàn lần sinh vào lục dục thiên, huống chi là kẻ chí tâm xưng niệm. Bất khả thuyết, bất khả thuyết A Tăng Kỳ kiếp, Phật ra đời hiệu Sư Tử Hống Như Lai. Nếu nữ nam nghe được Phật hiệu này, nhất niệm quy y tất gặp muôn chư Phật. Phật đưa tay xoa đầu và liền thụ ký. Lại có Phật ra đời hiệu Câu Lưu Tôn, nếu người nam hoặc nữ được nghe tên, liền tán thán và chí tâm chiêm bái, nơi pháp hội của ngàn muôn Đức Phật, trong kiếp hiền sẽ làm đại phạm vương, được thụ ký đứng vào bậc thượng tôn. Lại thuở quá khứ Phật ra đời hiệu Tỳ Bà Thi Phật, nếu người nam hoặc nữ được nghe tên, vĩnh viễn không sa đọa sinh nhân thiên, thọ cảnh diệu lạc an vui thù thắng. Lại thuở quá khứ trải vô lượng hằng hà sa kiếp số, Phật ra đời hiệu Bảo Thắng Như Lai, nếu nữ nam nghe được Phật hiệu này thì vĩnh viễn không đọa xa đường ác, thường xin cõi trời thọ vui thù thắng. Lại thuở quá khứ, Phật ra đời hiệu Bảo Tướng Như Lai. Nếu nữ nam nghe được Phật hiệu này, liền tán thán và hết lòng tôn kính, chẳng bao lâu sẽ tự thành quả vị bậc bất sinh A-la-hán tiểu thừa. Lại thuở quá khứ, Phật ra đời hiệu Ca Sa Tràng Như Lai. Nếu nữ nam nghe được Phật hiệu này, thoát sinh tử trong 100 đại kiếp. Lại thuở quá khứ, Phật ra đời hiệu Đại Thông Vương Như Lai. Nếu nữ nam nghe được Phật hiệu này thì sẽ được gặp hằng sa chư Phật, vì người ấy mà thuyết sâu diệu pháp, khiến thiện nhân thành tựu đạo Bồ Đề. Lại vô số kiếp trong đời quá khứ, chư Phật ra đời Phật hiệu Sơn Vương, Phật Trí Thắng, Phật Tịnh Danh Vương, Trí Thành Tựu Phật và Vô Thượng Phật, Diệu Thanh Phật, Mãn Nguyệt Phật, Nguyệt Diện Phật. Chư Phật như hằng sa khó thể thuyết thành lời. Tất cả chúng sinh trong cả ba thời, trong cõi trời, người hoặc nam hoặc nữ, niệm danh hiệu Phật được vô vàn công đức, huống chi là niệm vô số Phật danh, tự được lợi lớn lúc tử lúc sanh, cuối cùng sẽ không đọa vào nẻo ác. Như có người sắp đến khi bỏ xác, được một người thân thuộc niệm Phật danh, khiến người kia ngoại trừ ngũ vô gián tội đã đành, các tội khác tất nhiên đều tiêu diệt. Ngũ vô gián cực kỳ nặng nề khôn xiết, rõ ràng muôn ức kiếp khó thoát ra. Lúc lâm chung nhờ người niệm Phật Đà, tội như vậy cũng dần dần tiêu diệt. Hà huống chúng sinh tự xưng tự niệm sẽ được nhiều phước báu số hằng muôn, tội báo dù vô lượng cũng không còn. Hết quyển trung. Quyển Hà, phẩm thứ 10, so sánh nhân duyên công đức bố thí. Lúc bấy giờ, Địa Tạng Vương từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối nương Phật lực chắp tay sen. Bạch Thế Tôn, con quán sát nghiệp đạo của chúng sinh, thẩm định về bố thí có cao có thấp, người thọ phước một hoặc 10 đời có khác. Sự việc này con nguyện Đức Thế Tôn thuyết giảng khiến con minh bạch ngọn nguồn. Phật dạy rằng: trước chúng hội tại cung trời Đao Lợi, ta thuyết về so sánh đức trọng khinh. Trong việc làm bố thí của chúng sinh, nơi cõi Diêm Phù ông nên nghe rõ. Bồ Tát bạch rằng: con đang nghi việc đó, nên trong lòng ưa thích muốn được nghe. Phật dạy rằng: cõi Nam Diêm Phù Đề có các hàng quốc vương và tể tướng, đại trưởng giả, sát đế lợi, bà la môn trong nước, kẻ gù lưng, tàn phế, ngọng, điếc câm, kẻ ngu si, mù tối, chẳng toàn thân. Khi bố thí, nếu quốc vương khiêm hạ, vì tâm từ cúi mình cười hòa nhã, tự tay trao hoặc khiến kẻ đưa trao, dùng lời dịu dàng an ủi kẻ khổ đau, các vua ấy phước lợi từ thí vật, sánh công đức cúng dường hằng sa Phật. Bởi vì sao? Vua ấy đại từ bi, đối kẻ khốn cùng khuyết tật chẳng khinh khi, được thất bảo trăm ngàn đời không mất, kể chi đến y phục và dụng vật. Lại nữa, này Địa Tạng, đời vị lai nếu vua chúa Bà La Môn thấy tượng hình chư Phật Bồ Tát Thanh Văn, tượng Duyên Giác, Bích Chi và chùa miếu, nếu tự thân sửa sang cúng dường bố thí, ba kiếp làm đế thích lúc thác sinh, thụ hưởng bao điều thù thắng quang vinh, nếu hồi hướng phước kia về pháp giới, làm đại phạm vương 10 kiếp sinh sắc giới. Lại nữa, này Địa Tạng, đời vị lai nếu vua chúa Bà La Môn thấy kệ kinh tháp miếu tượng Phật tôn qua năm tháng đã hao mòn gãy đổ, nếu phát tâm muốn sửa sang tu bổ, tự mình làm hoặc với người khác nhủ khuyên, cho đến cả trăm người cùng kết pháp duyên, vị vua ấy thọ thân trăm ngàn kiếp, được thân chuyển luân vương, 32 tướng đẹp. Riêng những người đồng sự hoặc đồng tâm, trăm ngàn đời thọ thân tiểu quốc vương. Nếu kẻ ấy trước miếu đền chùa tháp phát sinh tâm hồi hướng bao công đức, thì quốc vương cho đến các chúng nhân đều tự thành Phật đạo chẳng còn lầm, do vô lượng và vô biên quả báo. Lại nữa, này Địa Tạng, đời vị lai nếu Bà La Môn vua chúa gặp những người sản phụ, bệnh, lão nhân, trong nhất niệm sinh khởi đại từ tâm, mang y phục, thuốc thang hay thực phẩm bố thí cho người khiến người an ổn, phước báu trên khó có thể suy tư, trăm kiếp sau làm thiên chủ tịnh cư, 200 kiếp làm chủ trời lục dục, và sau cuối sẽ tự thành Phật đạo, vĩnh viễn tam đồ không phải đọa xa, trăm ngàn đời tiếng khổ chẳng nghe qua. Lại nữa, này Địa Tạng, đời vị lai nếu Bà La Môn vua chúa bố thí cho người vô lượng phước ân, dù ít nhiều hồi hướng phát sinh tâm, thì sau cuối đều tự thành Phật đạo, huống chi là đế thích, phạm thiên, chuyển luân phước báo. Vậy cho nên hãy khéo dạy chúng sinh nên y theo học tập những điều trên. Lại nữa, này Địa Tạng, đời vị lai ở giữa lòng Phật pháp nếu có nữ nhân nam tử gieo trồng chút ít thiện căn, như tựa mảy lông, như sợi tóc, hoặc như là cát bụi, vẫn không thể nói tận cùng phúc lợi. Lại nữa, này Địa Tạng, đời vị lai nếu thiện nam thiện nữ thấy tượng hình chư Phật Bồ Tát Bích Chi, tượng chuyển luân mà bố thí cúng dường, thì phước báu sẽ trở nên vô lượng, thường ở cõi trời người an vui thụ hưởng, hồi hướng cho pháp giới phát thiện tâm, phước lợi kia khó thí dụ tận cùng. Lại nữa, này Địa Tạng, đời vị lai nếu thiện nam thiện nữ gặp kinh điển đại thừa bởi có nhân duyên, tai được nghe một bài kệ, một câu kinh, phát trọng tâm cung kính và tán thán, bố thí cúng dường vô biên quả báo, hồi hướng cho pháp giới phát thiện tâm, phước lợi kia khó thí dụ tận cùng. Lại nữa này Địa Tạng, đời vị lai nếu thiện nam thiện nữ gặp tháp Phật và kinh điển Đại Thừa, nếu kinh tốt đẹp bố thí cúng dường, cung kính chấp hai tay mà chiêm bái, nếu cũ rách thì sửa sang chép lại, tự phát tâm hoặc khuyên kẻ phát tâm, những người này 30 kiếp thác sinh được quả báo làm tiểu vương một nước, làm luân vương là những người đàn Việt trở lại dùng thiện pháp dạy tiểu vương. Lại nữa này Địa Tạng, đời vị lai ở giữa lòng Phật pháp, nếu có nữ nhân nam tử gieo trồng chút ít thiện căn như tựa mảy lông, như hạt bụi, sợi tóc và giọt nước, bố thí cúng dường in kinh dựng tháp, hồi hướng về pháp giới phát thiện tâm, công đức kia 100.000 kiếp thọ thân đều được hưởng sự an vui vi diệu. Nếu như chỉ hồi hướng cho thân thuộc hoặc chỉ do vì lợi ích riêng thôi, quả báo kia chỉ hưởng được 3 đời, nếu xả một thì được muôn lần một. Cho nên này Địa Tạng, việc bố thí có nhân duyên như vậy. Phẩm thứ 11, Địa Thần Hộ Pháp. Lúc bấy giờ Kiên Lao Địa Thần bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con nhất tâm từ trước đến ngày nay chiêm bái vô lượng Bồ Tát Đại Thần Uy, hằng quảng độ bất tư nghì sanh chúng. Bồ Tát Địa Tạng thệ sâu nguyện trọng, có nhân duyên với cõi nước Diêm Phù, chư vị Phổ Hiền, Quán Âm, Di Lặc, Văn Thù, trong lục độ hóa thân muôn ngàn tướng. Khi phát nguyện tất có khi hoàn nguyện, riêng nguyện thề của Đức Địa Tạng Vương đi vào trong 6 cõi đến hằng muôn, trải số kiếp như các sông hằng vậy. Bạch Thế Tôn, còn quan sát chúng sinh vị lai hiện tại dùng đất đá, gỗ tre hướng mặt Nam Phương dựng tháp thờ Bồ Tát Địa Tạng Vương, dùng đồng sắt bạc vàng mà tạo tượng, dâng hương lễ bái cúng dường tán thưởng, ngay nơi kia được lợi ích 10 điều. Thứ nhất, đất đai vườn tược phì nhiêu. Thứ hai, gia đạo trong ngoài đều yên ổn. Thứ ba, người chết sinh về thiên quốc. Thứ tư, người sống tuổi thọ gia tăng. Thứ năm, mong cầu thỏa ý toại lòng. Thứ sáu, tránh được họa gây ra do nước lửa. Thứ bảy, không gặp phải nạn tai hao tổn. Thứ tám, không trải qua mộng mị chiêm bao. Thứ chín, có chư thần bảo hộ lúc ra vào. Thứ mười, gặp mầm móng gieo trồng nhân thánh. Bạch Thế Tôn, chúng sinh trong đời vị lai và hiện tại, nếu có hàng nam tử hoặc nữ nhân nơi gia cư thường lễ bái cúng dường thì ích lợi sẽ được như thế đó. Lại bạch rằng, đời vị lai có thiện nam thiện nữ, nơi gia cư có tôn tượng tôn kinh, thường đọc tụng kinh chiêm bái tượng hình, con nguyện ngày đêm luôn dùng thần lực bảo vệ người tránh xa phường đạo tặc, các họa tai do nước lửa gây ra, các việc ác bất ngờ chẳng kể gần xa, tất cả sự thảy thảy đều trừ sạch. Phật dạy rằng, thần lực như ông chư thần khó sánh. Bởi vì sao? Đất cát cõi Diêm Phù đều do ông bảo trợ trước và sau, cho đến cỏ cây, lúa mè, gạo thóc cũng từ đất mà đâm chồi nảy lộc. Thần lực của ông là chỗ dựa nương. Với Bồ Tát, ông chiêm ngưỡng tán dương, công đức ấy gia tăng thần lực ấy 100.000 lần vượt chư thần thường thấy. Trong đời sau, như có kẻ nữ nam cúng dường Bồ Tát đọc tụng kinh vàng, chỉ y cứ vào kinh mà tu sửa, ông nên dùng lực thần thông che chở, chớ để cho việc bất như ý vào tai, huống chi là phải chịu khó khăn này. Ngoài ra có Phạm Vương và Đế Thích cùng các hàng chư thiên và quyến thuộc theo hộ trì gìn giữ bảo hộ người, vì cớ sao chư hiền thánh chẳng rời. Do chiêm bái tượng hình, đọc kinh Địa Tạng, khiến lìa khổ, chứng niết bàn an lạc, bởi thế nên được bảo vệ khôn cùng. Phẩm thứ 12, thấy nghe được lợi ích. Lúc bấy giờ, từ đỉnh môn Đức Thế Tôn phóng hào quang ra hàng muôn ngàn ức, tướng Bạch Hào và tướng Đại Bạch Hào, tướng Thụy Hào và tướng Đại Thụy Hào, tướng Ngọc Hào và tướng Đại Ngọc Hào, tướng Tử Hào và tướng Đại Tử Hào, tướng Thanh Hào và tướng Đại Thanh Hào, tướng Bích Hào và tướng Đại Bích Hào, tướng Hồng Hào và tướng Đại Hồng Hào, tướng Lục Hào và tướng Đại Lục Hào, tướng Kim Hào và tướng Đại Kim Hào, tướng Khánh Vân Hào và tướng Đại Khánh Vân Hào, tướng Thiên Luân Hào và tướng Đại Thiên Luân Hào, tướng Bảo Luân Hào và tướng Đại Bảo Luân Hào, tướng Nhật Luân Hào và tướng Đại Nhật Luân Hào, tướng Nguyệt Luân Hào và tướng Đại Nguyệt Luân Hào, tướng Cung Điện Hào và tướng Đại Cung Điện Hào, tướng Hải Vân Hào và tướng Đại Hải Vân Hào. Sau khi phóng tướng hào quang như vậy, lại xuất ra tướng vi diệu thanh âm, bảo đại chúng Thiên Long Bát Bộ nhân phi nhân: hãy nghe kỹ, hôm nay tại cung trời Đao Lợi, Địa Tạng Vương ta tuyên dương khen ngợi, nơi cõi trời người việc lợi ích khó làm, siêu nhân thánh chứng thập địa bất thối tâm, đạo vô thượng chánh đẳng và chánh giác. Trong pháp hội có Quán Âm Bồ Tát, từ chỗ ngồi đứng dậy chắp hai tay: bạch Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát đầy đủ đại bi, tâm thương xót chúng sinh đầy tội khổ, tại muôn ức cõi khắp trên thế giới hóa hiện ra ngàn vạn ức ứng thân, bất tư nghị lực công đức uy thần, con nghe được Thế Tôn và chư Phật đồng khen ngợi Địa Tạng Vương Bồ Tát. Dù Phật ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai cùng tuyên dương công đức khó lường này, vẫn không thể giải bày cho cùng tận. Này con nghe Phật bảo hàng thính chúng rằng Như Lai nay lại muốn tuyên dương việc lợi ích Bồ Tát làm trong khắp mười phương. Xin Thế Tôn vì chúng sinh mà thuyết giảng những việc khó lượng suy của Ngài Địa Tạng, khiến thiên long chiêm bái phước thầm thâm. Phật dạy rằng: này Bồ Tát Quán Thế Âm, ông có đại nhân duyên với Sa Bà thế giới. Nếu hàng trời, rồng, quỷ thần, nam nữ, những tội nhân trong lục đạo trầm luân, nghe danh hiệu, thấy tượng hình Quán Âm, lòng lưu luyến, ngợi khen không nhàm chán, các chúng sinh ấy bồ đề không thối thất, thường được sinh vào các cõi trời người, thọ hưởng những điều vi diệu an vui. Khi nhân quả sắp thành Phật liền biệt thọ, vì đại từ bi với chúng sinh Thiên Long Bát Bộ, lại muốn nghe ta thuyết việc bất tư nghị, hôm nay ta tuyên thuyết, hãy lắng nghe. Liền bạch rằng: vâng, nay con ưa thích muốn được nghe. Phật dạy rằng: các thiên nhân khi phước trời đã hết, tướng ngũ suy lần lượt thấy hiện ra, lại có người trời chốn ác đạo đọa xa, đúng vào lúc năm tướng này phát hiện, mắt thấy tượng hình, tai nghe danh hiệu, chắp hai tay chiêm ngưỡng Địa Tạng Vương, các người trời này được phước trời tăng, được khoái lạc vĩnh viễn lìa ba chốn ác. Huống chi thấy tượng nghe danh Bồ Tát, lại mang hương hoa chuỗi ngọc cúng dâng, công đức kia hẳn vô lượng vô ngần. Lại nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng sinh trong lục đạo lúc mạng chung, tài thoáng nghe danh hiệu Địa Tạng Vương, người ấy sẽ thoát tam đồ tội báo. Huống chi kẻ thân quyến xả y trang của báu của người kia mà đắp vẽ tôn thân, nếu là người bệnh nặng bởi quả nhân, nương công đức cúng dường mà bình phục, lại thêm tuổi thọ gia tăng yên ổn. Còn nếu như kẻ ấy đà tận số theo nghiệp ác kia mà đến chỗ thọ thân, nương công đức cúng dường sinh cõi thiên nhân, hưởng diệu lạc, tội chướng đều tiêu tán. Lại nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, đời vị lai nếu thiện nam tử nữ nhân, lúc còn bú sữa sớm mất cha mẹ người thân, khi khôn lớn thâm tâm thường tưởng nhớ, đâu là chốn thác sinh trong muôn thuở, cõi trời xa hoặc lạc thế giới gần, người này liền đắp tượng vẽ chân thân trước tôn tượng ngắm nhìn và chiêm bái. Từ 1 đến 7 ngày luôn như vậy, người đã qua đời tất hưởng được đức ân. Nếu đọa xa vào chốn ác khó thoát thân, nay nương tựa duyên lành mà giải thoát, sẽ thác sinh cõi trời người hưởng phước. Nếu như người đủ phước đã sinh thiên, hoặc đã thọ thân người tôn quý uy quyền, nhận công đức mà phát huy nhân thánh, trong 21 ngày niệm danh vạn biến, trong mộng liền thấy Bồ Tát hiển linh, bảo rõ ràng nơi chốn kẻ thác sinh, hoặc dùng thần lực đích thân đưa tận chốn. Nếu mỗi ngày niệm danh 1000 biến, niệm luân phiên cho đến 1000 ngày, Bồ Tát sai thần linh và các quỷ đất này luôn che chở trọn đời không bệnh tật, thực phẩm áo quần hiện đời dư dật, nạn tai không đến cửa huống vào thân, Phật xoa đầu thọ ký đạo thầm thâm. Lại nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát, đời vị lai có nam tử nữ nhân, muốn cứu chúng sinh nên phát đại từ tâm, muốn rời ba cõi cầu Bồ Đề giải thoát. Người như vậy thấy tượng hình Bồ Tát, nghe hiệu danh một già muốn quy y, dâng hương hoa vật báu chiêm bái thọ trì, nguyện đã lập sớm có ngày thành đạt, không bị chướng ngại khó khăn ngăn cản. Lại nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng sinh đời sau thiện nam thiện nữ, có 100.000.000 việc cầu mong, phải nên quy y tán thán cúng dường, cung kính lễ bái tượng hình Bồ Tát, các sở nguyện sở cầu đều sớm được. Nếu lại mong Bồ Tát với đại từ mãi mãi chở che ủng hộ trọn đời, trong giấc mộng thấy thân ngài cảm ứng, xoa đầu người thọ ký đạo vô thường. Lại nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng sinh đời sau thiện nam thiện nữ, đối kinh điển đại thừa trân trọng một lòng, phát tâm bất tư nghị muốn đọc tụng liễu thông, nhưng dù được bậc minh sư hướng dẫn, những gì học được lại đều quên hẳn, trại tháng năm đều không thể đọc thông. Thiện nhân này nghiệp đời trước chưa xong, kinh điển đại thừa không thể nào đọc tụng. Hạng người này khi nghe danh thấy tượng, liền một lòng thành kính tỏ nguồn cơn, lại dâng hương hoa phẩm vật cúng dường, dâng chén nước trước tượng hình Bồ Tát, đúng 1 ngày 1 đêm không sai khác, rồi chắp tay cung thỉnh hướng về Nam, uống chén nước này kiên cử ngũ vị tân, 7 ngày 21 ngày y theo ngũ giới, không ăn máu thịt chúng sinh, lòng gìn giữ. Trong chiêm bao thấy Bồ Tát hiện ra, đến trước người rưới nước quán đảnh cho, lúc thức giấc trí thông minh khéo biết, kinh điển vào tai nhớ nghe vĩnh viễn, không còn quên một dòng kệ câu kinh. Lại nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng sinh đời sau thiện nam thiện nữ, khốn khổ bần cùng ăn chẳng được no lòng, lại thiếu thốn áo quần che đậy tấm thân, khi cầu nguyện việc chi đều trở ngại, nhiều tật bệnh dữ hung, gia cư không ổn định, quyến thuộc chia lìa, việc xấu hoành hành, khiến thân tâm tổn hại, mộng chẳng lành. Nếu nghe thấy tượng hình và danh hiệu, chí tâm niệm 10.000 lần chẳng thiếu, những việc không như ý sẽ tiêu trừ, vật dụng cần dùng như ăn mặc có dư, trong mộng được an vui không cảnh dữ. Lại nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng sinh đời sau thiện nam thiện nữ, vì việc công tư mà đến chốn núi rừng, hoặc vào đường hiểm vượt biển qua sông, thì người ấy trước tiên nên nhớ niệm 10.000 biến danh hiệu ngài Địa Tạng. Bất cứ nơi nào người ấy đi qua, có quỷ thần bảo hộ được thuận hòa, lúc đi đứng nằm ngồi đều an ổn, cọp sói giữ hung không làm thương tổn. Lại nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát, với cõi Diêm Phù Địa Tạng có nhân duyên, chúng sinh thấy nghe danh hiệu tượng hình được lợi ích, dù kể 100.000 kiếp đều không thể tận tường nói hết. Vì thế nên này hỡi Quán Thế Âm, ông hãy dùng thần lực lưu bố bản kinh, khiến thế giới Sa Bà thiên thu an lạc. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ: Ta quán địa tạng uy thần biến, hằng sa kiếp cũng thuyết không tường. Trong nhất niệm thấy, nghe, chiêm ngưỡng, ích lợi kia vô lượng trời người. Long thần nam nữ ba đời, dứt thân thọ báo xa nơi hố hầm. Quy y đại sĩ chí tâm, chuyển đổi thọ mệnh gia tăng tội trừ. Thuở thơ dại mất từ phụ mẫu, thần hồn chưa rõ dấu xa gần. Đệ huynh tỷ muội người thân, lớn lên nào có một lần biết ai. Nay tạc tượng vẽ ngài đại sĩ, lạy cảm thương không chỉ tạm đời. 21 ngày niệm danh người, vô biên thân tướng hiện nơi thế trần. Chỉ rõ quyến thuộc sinh thân, dù xa chốn ác tìm dần cứu an. Nếu chẳng thoái tâm ban đầu ấy, được xoa đầu thọ ký thánh hiền. Muốn tu vô thượng bồ đề, xin lìa ba cõi thảm thê khổ sầu. Đại bi tâm phát câu hoàng thệ, thánh tượng ngài đảnh lễ trước đây. Nguyện nguyện sớm được đủ đầy, vĩnh viễn nghiệp chướng không lay động lòng. Nếu có người muốn thông kinh kệ, muốn giúp người thoát bể mê tâm, lập nguyện tuy khó biện phân, đọc đi đọc lại mấy lần như không. Người này vốn mê trong nghiệp chướng, kinh đại thừa chẳng hướng tâm qua. Cúng dường địa tạng hương hoa, y phục ẩm thực cùng là đồ chơi. Chén nước sạch dâng nơi Bồ Tát, một ngày đêm nước mát uống ngay. Kiên ngũ tân trọng ân dày, tà dâm rượu thịt lời này lời kia. 21 ngày không hề sát hại, trọn tất lòng nhớ đại sĩ danh. Vô biên trong mộng đã trông, tỉnh ra tai được tinh thông rõ ràng. Kinh đại thừa thoáng ngang tay ấy, ngàn vạn đời nhớ lấy không quên. Bậc đại sĩ bất tư nghị, khiến người riêng được tuệ tài trí minh. Sống bần cùng chúng sinh tật bệnh, quyến thuộc lìa gia trạch ngửa nghiêng. Mộng mị chẳng được ngủ yên, cầu chi thì cũng liên miên trái lòng. Trước tôn tượng chí tâm chiêm bái, tất cả đều tai hại diệt tan. Trong mộng cũng được phước ân, y phục thực ẩm hộ thần thiếu đâu. Muốn lên núi biển sâu muốn lội, gặp thú cầm độc hại ác nhân. Ác thần ác quỷ ác phong, tất cả tai họa chịu trong khổ nạn. Chỉ đảnh lễ cúng dường như vậy, trước tượng thần đại sĩ địa tạng vương. Qua biển vào tận núi rừng, các điều tai biến tưởng chừng như không. Quán âm hãy chí tâm nghe thuyết, địa tạng vương bất tuyệt khó lường. Muôn kiếp nói chẳng tận tường, làm sao kể hết lực dường trường phu. Nếu có người nghe câu danh hiệu, thấy tượng hình chiêm bái kính tinh. Hương hoa y phục dâng lên, cúng dường tất hưởng trăm nghìn an vui. Nếu hồi quy hướng nơi pháp giới, rốt ráo thành quả Phật siêu thăng. Cho nên này hỡi Quán Âm, nói cùng khắp cõi xa gần lời ta. Phẩm thứ 13, chúc lụy nhân thiên. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đưa cánh tay sắc vàng xoa đầu Bồ Tát mà dạy rằng: Này hỡi Địa Tạng Vương, thần lực của ông không thể suy lường, đức từ bi vượt ra ngoài lý luận, trí tuệ ấy nghị bàn sao cân xứng. Biện tài kia tranh nghị khó ai hơn, dù hàng ngàn chư Phật khắp mười phương đồng tuyên nói bất tư nghị Phật sự, trong vạn kiếp cũng không sao đầy đủ. Ông chớ quên cung đao lời hôm nay, với hằng sa chư Phật bất tư nghị, muôn ức Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ cùng có mặt khắp nơi trong pháp hội. Hơn một lần phó chúc các chúng sanh, cõi trời người chưa thoát được tử sinh, cả tam giới còn vui trong nhà lửa. Ông chớ để chúng sinh xa đường dữ, dù chỉ một đêm hoặc chỉ một ngày, huống chi ngủ vô gián ngục A Tỳ, muôn vạn kiếp không biết đâu thời hạn. Tánh khí chúng sinh cõi diêm phù vô định, huân tập theo thói ác kể không cùng. Tuy phát thiện tâm, chốc lát lại buông lung, gặp duyên ác, niệm niệm liền tăng trưởng. Bởi vì vậy, ta phân thân muôn triệu ức, tùy căn cơ mà hóa độ ngoài trong. Này ta ân cần phó chúc cho ông, nếu trời người thiện nam và thiện nữ, thời vị lai có kẻ trong pháp Phật, gieo căn lành dù chỉ tựa mảy lông, như giọt sương, hạt cát, dím bụi hồng. Với đạo lực, ông hãy nên giúp đỡ, lại khiến người tiến gần vô thượng đạo, chớ để cho thối thất thiện căn kia. Lại nữa này Địa Tạng, đời vị lai, các cõi nước trời người, nương theo nghiệp mà thọ thân báo ứng. Đọa ác đạo tùy theo dòng nghiệp lực, khi sắp rơi vào các cõi chẳng lành, khi chúng sinh giữa ngưỡng cửa bấp bênh, nếu biết niệm một hồng danh chư Phật, một câu kinh đại thừa hoặc xưng danh Bồ Tát, ông hãy dùng lực phương tiện cứu kẻ kia. Ngay chốn của người hiện thân tướng vô biên, hãy vì họ mà phá tan địa phủ, khiến họ được sinh thiên an vui thành tựu. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ: chúng sinh cõi trời người, thời hiện tại vị lai, ta ân cần phó chúc ông dùng lực thần thông phương tiện mà cứu giúp, chớ để họ đọa xa vào tam đồ ác đạo. Nghe lời này, Địa Tạng Vương Bồ Tát chắp hai tay quỳ gối hữu bạch rằng: bạch Thế Tôn, xin ngài chớ lo toan, đời vị lai có thiện nam thiện nữ, trước Phật pháp phát khởi tâm tôn kính, con liền dùng mọi phương tiện oai linh, khiến vượt thoát đường sinh tử tự sinh. Huống chi kẻ thường thích nghe việc thiện, niệm niệm tu hành hẳn không thối chuyển, đạo thầm thâm vô thượng vốn tự nhiên. Vừa dứt lời, trong pháp hội uy nghiêm, vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng liền đảnh lễ và bạch cùng Đức Phật: đến cung trời con nghe được Như Lai khen ngợi Bồ Tát uy lực bất tư nghị, đời vị lai nếu thiện nam thiện nữ, hàng trời rồng nếu được nghe kinh điển, nghe Địa Tạng Vương Bồ Tát danh xưng, trước tượng hình chiêm bái giữ một lòng, thì sẽ được bao nhiêu là phúc lợi. Nguyện Thế Tôn vì chúng sinh hiện tại và vị lai mà lược thuyết những điều trên. Phật dạy rằng: hãy lắng tâm nghe, ta cũng sẽ vì ông mà phân rõ, đời vị lai nếu thiện nam thiện nữ, thấy tượng hình và nghe được kinh này, lại ôm lòng muốn đọc tụng thọ trì, dâng y phục hương hoa vật trân quý, bố thí cúng dường ngợi khen lễ lạy, được 28 điều lợi ích không sai. Đó là thiên long thường hộ niệm, thiện quả ngày càng tăng, tích tập nhân thánh thường, bồ đề bất thối tâm, y thực luôn đầy đủ, bệnh dịch không đến thân, không gặp nạn nước lửa, không trộm cướp đến gần. Người gặp lòng cung kính, thần quỷ đều hộ trì, chuyển thành thân nam tử hoặc thứ bậc vương phi. Sắc tướng luôn đoan chánh, thường sinh cõi thiên cung, hoặc sinh làm vua chúa, đắc được túc mệnh thông. Mong cầu đều như ý, quyến thuộc được an hòa, các hiểm nguy đều dứt, ác đạo vĩnh viễn xa. Có đi thì có đến, trong mộng được an lành, tổ tiên lìa khổ não, nương phước lực thọ sanh. Chư thánh đều khen ngợi, căn tánh được thông minh, lại nhiều lòng từ mẫn, cứu cánh Phật đạo thành. Lại nữa này Hư Không Tạng Bồ Tát, thiện lòng quỷ thần đời hiện tại vị lai, thấy tượng hình và nghe được danh này, trước tôn tượng nhất tâm mà chiêm ngưỡng, nghe bổn nguyện Bồ Tát nhớ ghi hồi tưởng, sẽ được 7 điều lợi ích không sai. Đó là sớm vượt lên thánh địa, ác nghiệp đều tiêu trừ, chư Phật thường hỗ trợ, không thoái tâm ban sơ, bổn lực luôn tăng trưởng, mệnh trước biết rõ ràng, cứu cánh thành Phật đạo. Lúc bấy giờ bất khả thuyết hằng xa chư Phật, đại Bồ Tát thiền lòng bát bộ khắp mười phương, nghe Như Lai tuyên thuyết uy thần Địa Tạng Vương, đều khen ngợi việc vô cùng hy hữu, vô lượng hoa trời thiên y trân bửu, chẳng khác mưa rơi tuôn xuống cúng dường. Đức Thích Ca và Bồ Tát Địa Tạng Vương, đại chúng chiêm ngưỡng, chắp tay lui bước. Kệ hồi hướng: nguyện mang công đức này trang nghiêm cõi Phật độ, trên báo tứ trọng ân, dưới cứu tam đồ khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát Bồ Đề tâm, khi mạng báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ghi chú của người dịch: những chữ trong ngoặc đơn dựa theo phần giải thích của Hòa Thượng Tuyên Hóa trong quyển Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải, Vạn Phật Thánh Thành xuất bản năm 2008.